Thái cổ cuồng ma, chương 1016, sư thừa thôn thiên lão tổ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên chỉ mạnh mẽ và tạo thành chấn động, để cho Tần Vũ có là sợ hãi, cũng chẳng có bao nhiêu kinh hỉ, hoặc có lẽ là kinh hỉ toàn bộ bị sợ hãi bao trùm. Kể từ bây giờ nghe Tần Vũ có thể suy đoán ra tiên tri thiên địa cửu đại tiên vực ám triều có bao nhiêu mãnh liệt, từ tiên tri thiên địa trận thế đến xem cửu đại tiên vực sợ rằng sớm đã có thế lực phái gia đình cấp cường giả đi ở cửu đại tiên vực tìm kiếm mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra ta ở tiên tri thiên địa sử dụng thần thông, ở cửu đại tiên vực nhất định không thể dùng. Nhưng là, Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới ban đầu cùng kia lận chiến đấu. Tốt vào lúc đó cũng không có dùng thí thiên đao, nhưng mà vận dụng phong ma biến hóa cùng huyền vũ quy tắc chuông đồng hộ thể. Nhưng lúc độ kiếp đưa tới chấn động quá lớn, nếu như có tâm người liên tưởng tất sẽ trở thành đối tượng hoài nghi, thậm chí dễ như trở bàn tay là có thể tìm ra bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là những chuyện khác Tần Vũ có lẽ còn sẽ không để ở trong lòng, nhưng bây giờ thiên chỉ đưa tới chấn động quá tốt đẹp đại, để cho Tần Vũ mọi việc không thể không cẩn thận cẩn thận. Nếu như nói có thể tùy thời vận dụng thiên chỉ, Tần Vũ nơi nào sẽ như vậy lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần có người dám đến dẫn đến hắn, coi như là ngụy thánh cũng sẽ không chút do dự đem xóa bỏ. Vấn đề là mỗi lần vận dụng thiên chỉ cần lôi đình lôi quá mức khổng lồ, bây giờ, hắn vừa không có kiếp tới độ, đi nơi nào tìm nhiều như vậy lôi đình lôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi bị người khác tìm tới, coi như là cực đạo thánh tông không nhất định có thể hộ xuống chính mình. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, trong lòng đã quyết định các đệ tử thi đấu sau, hắn liền phải rời khỏi cực đạo thánh tông một đoạn thời gian, mà cách đệ tử thi đấu chỉ có đã hơn một năm, tin tưởng cho dù có thế lực tìm tới cực đạo thánh tông cũng phải vài năm sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ liền tiến vào lần đầu tiên tới kia khách sạn, cùng lần trước như thế đốt mấy thứ thức ăn ngon, liền tĩnh ngồi yên ở đó nghe trong khách sạn các tu sĩ đàm luận. Nghe được cuối cùng, kia tràn đầy râu quai nón khuôn mặt trở nên cứng ngắc. Từ những tu sĩ này bên trong nghị luận ra, lại có thế lực lớn ở tìm kiếm mình khắc họa đi ra tiểu tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là Tần Vũ ở vạn bằng cử đám người trước mặt dọn ra tiểu tiên, là ngày sau thuận lợi buôn bán long phách đồ nhắm đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện, càng là vì có thể đưa tới thôn thiên lão tổ. Nhưng bây giờ, Tần Vũ nơi nào còn dám hóa thân tiểu tiên. Đây nếu là mặc vào kia hư hại đạo bào, chỉ sợ đạo kia bào có ở đây không phàm cũng ngăn trở không tiên chi thiên địa các cường giả dò xét a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ thần sắc cứng ngắc vô cùng, tu di bất diệt thiên tử tàn niệm bùng nổ, thật là đánh loạn tất cả kế hoạch, để cho hắn tiến thối lưỡng nan. Không cách nào buôn bán rượu ngon, như thế nào dẫn kia thôn thiên lão tổ hiện thân. Nếu không cách nào đưa tới thôn thiên lão tổ, một khi thôn phệ vòng xoáy ở tái phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít sâu một cách, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, việc cần kíp trước mắt hắn là trước phải đưa tới thôn thiên lão tổ, nhìn một chút có biện pháp nào hay không giải quyết thôn phệ vòng xoáy, nếu như không có, muốn khác mưu hắn đường. Chờ một chút, Từ Đằng Phi. Theo như Từ Đằng Phi thực lực hẳn sớm thì đến tiên tri thiên địa. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, hắn không thích ngồi chờ chết, cho nên muốn liên lạc tiên tri thiên địa Từ Đằng Phi, xem hắn có hay không nhận biết thôn thiên lão tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày sau, Tần Vũ nắm một khối trí nhớ tinh thạch, bên trong ghi lại lấy hoang cổ bảng các đời bảng danh sách cường giả hạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với Bia. GT, cùng phàm chi thiên địa, đạo chi thiên địa bất đồng là tiên chi thiên địa vĩnh hằng phong cần xâm nhập hoang cổ bảng hơn nữa giữ ngàn năm hạng không hạ xuống, mới có tư cách trước vĩnh hằng phong, cho nên cơ hồ toàn bộ cường giả cũng sẽ đi tranh đoạt hoang cổ bảng, là có thể có được leo lên vĩnh hằng phong tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người đem hoang cổ bảng các đời bảng danh sách toàn bộ đều gom lại, cuối cùng, căn cứ hoang cổ trên bảng cường giả chiến đấu, suy đoán thực lực tiến hành hạng, cuối cùng, tổng kết ra một cái chí cường bảng. Tuy nói Chí Cường bảng cũng không chính xác nhưng có nhất định tham khảo tính, dựa theo Chí Cường bảng hạng từ Đằng Phi danh liệt Chí Cường bảng 8417 danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nhìn chằm chằm Từ Đằng Phi tên, ở tên phía sau có chú giải cốt minh từ nhà nhân vật đại biểu, bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện, đứng hàng Đại Hoang Chiến Thần Điện ngoại môn 359 chiến thần. Đại Hoang Chiến Thần Điện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ sững sốt, không nghĩ tới Từ Đằng Phi lại bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện. Cái này làm cho Tần Vũ có chút buồn bực, chẳng lẽ mình muốn bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện. Tuy nói Tần Vũ trước liền có ý nghĩ này, nhưng hắn bây giờ là muốn tìm Thôn Thiên Lão Tổ. Nếu như tốn thời gian bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện ở đi tìm Thôn Thiên Lão Tổ, không biết muốn năm nào tháng nào. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ lại đang Chí Cường trên bảng tìm, nhìn xem phía trên có hay không liên quan tới Thôn Thiên Lão Tổ giới thiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí Cường bảng thứ 97, Thôn Thiên Lão Tổ, lai lịch không rõ, đem thôn phệ chi đạo tìm hiểu đến mức tận cùng, có thể bùng nổ hoang binh thôn thiên ấm toàn bộ uy lực, có thể nuốt thánh cảnh. Lai lịch không rõ, Tần Vũ sắc mặt có chút co quắp, không cách nào dùng tiểu tiên cái thân phận này. Còn thật nghĩ không ra có phương pháp gì có thể đem kia Thôn Thiên Lão Tổ đưa tới. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi, chỉ có dùng phương pháp kia, mới có thể đưa tới hắn chứ. Tần Vũ hít sâu một cái, liền rời đi. Một tháng sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên chỉ mang đến chấn động kéo dài lên men, ở rất nhiều cổ xưa tông môn, thế tộc cường giả rong ruổi ở toàn bộ tiên tri thiên địa lúc các thế lực lớn thanh niên yêu nghiệt cũng rối rít xuất thế, cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở Thiên Hoang chủ thành, trong này bao gồm hải vực chư đảo, lưu đài chi địa. Những thứ này yêu nghiệt đều mang nào đó mục đích, có chút nhớ nhung nhân cơ hội thành tựu tiếng tốt, cũng có người nghĩ tưởng bền chắc một phen rất nhiều yêu nghiệt, cũng có người là nghĩ thử vận khí một chút nhìn một chút có thể hay không phát hiện kia người ngoại lai Tần Vũ, bởi vì có người nói kia người ngoại lai tất sẽ ở tới tiên tri thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên càng nhiều là bởi vì có tin đồn Thiên Ma công chúa đã rời khỏi gia tộc trước khi đến Thiên Hoang chủ thành trên đường đi. Trong lúc nhất thời Thiên Hoang chủ thành trở thành tiên tri thiên địa tiêu điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính yêu nghiệt nơi, thì có chiến đấu, ở cộng thêm có tin đồn nói Thiên Ma công chúa đối với cường giả thanh niên cực kỳ xem trọng, cho tới rất nhiều yêu nghiệt môn toàn bộ tập hợp ở trên trời hoang chủ thành bên ngoài luận bàn, định thành tựu một phen tiếng tốt, dẫn lại Thiên Ma công chúa xem trọng. Cho tới, ở trên trời hoang chủ thành ra cơ hồ thời thời khắc khắc có đại chiến phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với như vậy luận bàn chiến đấu, Tần Vũ dĩ nhiên là không có bất kỳ hứng thú. Lúc này, hắn thay đổi dĩ vãng khiêm tốn, hóa thành một người cao đạt tới 7 thước, diện mục tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng thanh niên tuấn tú, đang ngồi ở Thiên Hoang chủ thành một cái cách quần lâm tửu lầu không xa trong khách sạn, điểm mấy cái thức ăn ngon, tinh tế thưởng thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Thiên Hoang chủ thành người thật sự là quá nhiều, vốn là Tần Vũ còn nghĩ đi quần lâm tửu lầu một phen, nhưng trong này đầy áp cả người, căn bản không vào được. Cho nên, Tần Vũ chỉ có thể đến khách sạn này. Mà khách sạn này trong cá mục đích hỗn tạp cực kỳ huyên náo, Tần Vũ từ nơi này huyên náo nghe được lấy bọn họ thật sự đàm luận chuyện, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, chó má, không có mắt sao? Ở huyên náo trong khách sạn đột nhiên kia vang lên vang dội bạt tai âm thanh, một đạo thân ảnh trực tiếp bị tát bay, vừa có được hay không đụng vào Tần Vũ chỗ trên bàn, đầy bàn thức ăn ngon toàn bộ đều bị đánh lật. Chính bưng ly rượu Tần Vũ ánh mắt lóe lên, thân hình thoát một cái trực tiếp sử dụng hoành đao, nhất đao chém về phía sau một tên giống vậy khí vũ tuyên dương thanh niên, chính là thanh niên này một bạt tai bay khách sạn này tiểu nhị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, kia khí vũ tuyên dương thanh niên căn bản không nghĩ tới có người dám động thủ với hắn, cảm nhận được cực lớn cảm giác nguy cơ thanh niên vội vàng sử dụng một đạo phòng ngự lá chắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là ai, lại dám động thủ với ta? Chấm, tay cầm khiên phòng ngự, tay trái bị chấn tê dại thanh niên có chút thở hổn hển, tức giận nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên mặt sát ý bắn ra bốn phía. Nếu như không phải là ngày này Hoang Trong Chủ thành thân phận phi phàm yêu nghiệt quá nhiều, mà người trước mắt nhìn một cái thì không phải là người tầm thường, sợ rằng thanh niên này đã sớm động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tinh Thần, Tần Vũ nhìn chằm chằm thanh niên, lãnh đạm nói, ta hỏi là ngươi sư thừa nơi nào? Thanh niên này khí lạnh lùng nói, một bộ chỉ cần Tần Vũ là chưa từng nghe qua thế lực người, liền muốn động thủ dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn Thiên Lão Tổ, Tần Vũ khóe miệng vén lên, chậm rãi nói. Hút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khách sạn trong nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía khí độ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng Tần Vũ. Hoang Cổ Bảng thứ ba Thôn Thiên Lão Tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.